bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1380, cầu vượt phía trên KH Nam Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có ý tứ lão bà, là ta nghĩ không đủ chu đáo. Diệp Thần gãi đầu một cái nói ra. Hắn chỉ là nghĩ Tô Uyển Nghi đi nhiều như vậy đường so sánh vất vả muốn giúp nàng xoa bóp. Lại không nghĩ tới hai người còn ở công ty cửa. Nếu để cho nhân viên nhìn đến, đích thật là không rất thích hợp. Diệp Thần ngược lại là không quan trọng. Thế nhưng là Tô Uyển Nghi dù sao cũng là công ty này tổng giám đốc. Về sau để cho nàng như thế nào mặt đối với công nhân viên? Tốt lão công, ta không sao, chúng ta đi thôi. Tô Uyển Nghi nhìn lấy Diệp Thần vừa cười vừa nói. Nghe được nữ nhân bên cạnh nói như vậy, Diệp Thần khởi động hơi xe rời đi công ty. Lão bà, cơm tối chúng ta đi nơi nào giải quyết? Diệp Thần mở miệng hỏi. Tùy tiện đi, ta không có đặc biệt muốn đi địa phương. Tô Uyển Nghi mở miệng nói ra. Tốt à, bằng không chúng ta còn đi nhà kia ăn cá. Diệp Thần đề nghị. Được rồi, bất quá chúng ta có thể đi nhìn xem những nhà khác cá nướng. Tô Uyển Nghi hồi đáp. Diệp Thần thông qua đại chúng phê bình tìm tòi một chút gần nhất cá nướng cửa hàng. Dựa theo hướng dẫn chỉ thị, hắn lái xe hướng về cái hướng kia chạy tới. Lão công, chúng ta buổi tối đi nơi nào? Tô Uyển Nghi mở miệng hỏi. Đợi buổi tối ngươi sẽ biết. Chúng ta đi trước cho ăn no bụng. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Tô Uyển Nghi cảm thấy Diệp Thần nói như vậy thật không có ý nghĩa. Cho nên cũng không nói gì nữa. Diệp Thần lại mở biết. Hướng dẫn nhắc nhở đã đến đạt chỗ cần đến. Ngắm nhìn bốn phía cũng đều là trung tâm mua sắm. Cũng không nhìn thấy cá nướng cửa hàng. Xem ra cái kia cá nướng cửa hàng ngay tại trong trung tâm mua sắm. Diệp Thần đem xe ngừng tốt. Muốn ngồi thang máy lên lầu. Lại khổ cực phát hiện. Cái kia cá nướng cửa hàng tại đối diện trong trung tâm mua sắm. Quảng cáo. Bất đắc dĩ. Hai người đành phải xuyên qua cầu vượt hướng về bên kia đi đến. Cầu vượt phía trên có bán các loại đồ chơi nhỏ hàng vỉa hè. Cái này cũng không có cái gì ly kỳ. Duy nhất hấp dẫn Diệp Thần ánh mắt chính là lớn nhất dựa vào trời cầu bên cạnh lại còn có một cái KH Nam Hải. Trước mặt hắn phủ lên một trang giấy. Nội dung phía trên cũng là. Hy vọng người hảo tâm có thể giúp ta một chút. Bạn gái cần tiền cấp bách làm giải phẫu. Diệp Thần nhìn một chút không nói gì. Vẫn cùng Tô Uyển Nghi hướng về phía trước đi đến. Đối với Nam Hải này Tô Uyển Nghi cũng không hề để ý, bây giờ đang ở trên đường cái ăn xin còn nhiều. Mà lại hình thức cùng phương pháp cũng không giống nhau. Hai người đi vào ngồi lên thang máy thẳng đến tầng cao nhất. Sau khi ra khỏi thang máy đối diện cũng là cá nướng cửa hàng. Tiên sinh, tiểu thư mời vào bên trong. Nữ phục vụ viên nhìn lấy đâm đầu đi tới hai người vừa cười vừa nói. Diệp Thần cùng Tô Uyển Nghi bị nữ phục vụ viên dẫn tới một cái ghế trống ngồi tốt. Từ tại bây giờ không phải là cuối tuần. Bởi vậy đến trong tiệm ăn cơm người tương đối ít. Bên trong ghế trống cũng rất nhiều. Hai vị là lần đầu tiên ăn nhà ta cá nướng sao? Nữ phục vụ viên cười hỏi. Không phải, trước đó ăn rồi. Diệp Thần lắc đầu nói ra. Hắn biết nếu như là lần đầu tiên ăn. Nữ phục vụ viên khẳng định sẽ hướng bọn họ giới thiệu chính mình cá nướng bảng hiệu khẩu vị. Nếu như không phải lời nói liền có thể giảm bớt giới thiệu phân đoạn. Há, vậy thì tốt, ta thì không vì hai vị giới thiệu. Chắc hẳn cũng biết nhà ta Thanh Hoa Tiêu Vị là bảng hiệu đi. Nữ phục vụ viên vừa cười vừa nói. Đúng vậy a, trước đó cũng là ăn rồi cái miệng này vị cảm thấy không tệ. Cho nên mới muốn lại đến ăn. Tô Uyển Nghi mở miệng nói ra. Kỳ thật, các ngươi cũng có thể thử một lần nhà ta còn lại khẩu vị đều so sánh không sai. Nữ phục vụ đề nghị. Như vậy đi, cho ta điểm một cái Thanh Hoa Tiêu Vị. Lại cho ta điểm một cái Chặt Tiêu Vị. Rau xanh bàn ghép, rộng phấn, phao bánh. Diệp Thần nói ra. Lần này Diệp Thần hấp thụ lần trước giáo huấn. Bởi vậy nhiều một chút một phần. Hắn sợ hãi Tô Uyển Nghi cái nha đầu này quá tham ăn. Sau cùng chính mình lại chỉ có thể dính canh ăn. Tiên sinh, Ngài khẳng định muốn điểm hai đầu cá à, ta cảm thấy hai người ăn một đầu là có thể. Nữ phục vụ viên khó có thể tin nhìn lấy Diệp Thần hỏi. Không thể không nói cái này nữ phục vụ viên thật là vô cùng tốt. Nếu như muốn là đổi lại những người khác mới sẽ không quản ngươi điểm mấy đầu. Điểm càng nhiều càng tốt. Đúng vậy, ta xác định, ngươi thì chiếu ta nói làm đi. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Đã khách người cũng đã lên tiếng. Cái kia nữ phục vụ viên cũng không tiện lại nói cái gì. Được rồi, hai vị kia thì xin chờ một chút. Nữ phục vụ viên sau khi nói xong liền xoay người rời đi. Nữ phục vụ viên sau khi rời đi, Tô Uyển Nghi nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Lão công, người gọi nhiều như vậy. Hai người chúng ta người chỗ nào ăn a, khẳng định lại sẽ lãng phí. Người ít đến a, trước đó cũng là điểm một đầu. Kết quả đây ta thế nhưng là liên tục điểm thịt cá đều không nhìn thấy. Ăn hết đồ ăn cùng phao bánh. Diệp Thần trợn nhìn Tô Uyển Nghi liếc một chút. Nghe được Diệp Thần nói như vậy, giờ phút này nàng giống là nhớ ra cái gì đó. Khuôn mặt biến đến đỏ bừng. Nàng nhớ đến lần trước rõ ràng cùng Diệp Thần nói ăn không được. Lại là đem thịt cá đều ăn. Làm hại Diệp Thần đói bụng. Nghĩ tới đây, Tô Uyển Nghi cảm thấy mình cũng không tiện lại nói điểm một con cá. Qua không có bao lâu thời gian, phục vụ viên liền đem hai đầu cá cho đã bưng lên. Tiên sinh, tiểu thư, cái này là của các ngươi ớt xanh khẩu vị cùng chặt tiêu khẩu vị cá. Còn có rau xanh bàn ghép, rộng phấn, phao bánh, đồ ăn đã đủ, khinh mạn dùng. Hai tên phục vụ viên mở miệng nói ra. Vừa mới Tô Uyển Nghi còn cảm thấy không đói bụng. Thế nhưng là nghe thấy tới cái này cá mùi thơm. Trong nháy mắt khẩu vị mở rộng. Lão công, cái này chặt tiêu vị cũng ăn thật ngon a. Tô Uyển Nghi một bên ăn một bên nói. Trên mặt của nàng tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Có lúc ăn vào một trận mỹ vị thực vật cũng có thể khiến người ta cảm thấy hạnh phúc cùng vui vẻ. Lần này, Tô Uyển Nghi cơ hồ lại đem một con cá ăn hết. Diệp Thần đích thật là làm một cái sáng suốt quyết định. Nếu như không điểm một con cá, hắn lại được như lần trước một dạng chỉ có thể ăn canh cá. Quảng cáo, hai người sau khi ăn xong, thậm chí đều không muốn động. Chủ yếu là lần này ăn quá trống. Diệp Thần cùng Tô Uyển Nghi chiến đấu lực kinh người. Vậy mà xử lý hai đầu cá. Lão công, ta cảm giác ta ăn đều không động được kinh. Tô Uyển Nghi nũng nịu nói ra. Ta cũng vậy. Bất quá chúng ta muốn là một mực ngồi ở chỗ này cũng không thích hợp a. Ngươi nhìn bên ngoài có nhiều như vậy chờ tòa người. Diệp Thần chỉ tủ kính bên ngoài chờ bữa ăn người nói. Nghe vậy, Tô Uyển Nghi đuổi vội vàng đứng dậy. Nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Lão công, vậy chúng ta đi nhanh lên đi. Diệp Thần cùng Tô Uyển Nghi kết hết sổ sách về sau. Đi ra cá nướng cửa hàng. Nữ phục vụ viên nhìn lấy hai người bóng lưng. Dọn dẹp bàn ăn. Trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới hai người kia dáng người thon thả một nam một nữ vậy mà đem cái này hai đầu cá đều ăn. Thật là khiến người ta cảm thấy khó có thể tin a, trách không được vừa mới người nam kia khăng khăng nói muốn chút hai đầu cá. Nguyên lai là thật có thể ăn a. Diệp Thần cùng Tô Uyển Nghi đương nhiên không biết nữ phục vụ viên đối hai người bọn họ cảm giác. Giờ phút này hai người chỉ muốn vội vàng đem cái bụng đồ ăn ở bên trong tiêu hóa hết. Chủ yếu là ăn quá trống. Lão công, ta muốn nhìn xem những cái kia bãi nhỏ đều bán thứ gì. Tô Uyển Nghi chỉ lên trước mặt bãi nhỏ nói ra. Ngươi đi đi. Diệp Thần nhẹ gật đầu nói ra. Hắn cũng không có theo lấy Tô Uyển Nghi cùng đi. Mà chính là đi tới cái kia ca hát nam hài trước mặt. Nghe nam hài hát duyên dáng ca khúc. Diệp Thần có chút ngây ngất. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.